Chương 2861, Thối thần ỉu. Kiếm thuật của ngươi từ nơi nào học được? Tóc thai bù xù nam tử, nâng lên đầu, trừng trừng nhìn chăm chú lên Phương Thần, bình tĩnh hỏi. Chính mình khai sáng. Phương Thần no y không có khả năng. Tóc thai bù xù nam tư không tin tưởng, trong tay cự kiếm lấp lóe, kiếm minh không ngừng bên thai. Ta khổ tu kiếm đạo 300 triệu năm, chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Ngươi một cái mệnh cổ cảnh sơ kỳ gia hỏa, có thế sáng tạo ra bực này kiếm thuật đến hiển nhiên. Tóc thai bù xù nam tử căn bản không tin tưởng Phương Thần lời nói, cho là hắn đang nói láo. Phương Thần nhún vai, ngươi không tin cu nở dê không có cách nào. Kiếm thuật của ngươi kêu cái gì vô địch kiếm thuật? Phương Thần đạo, đây là thoát thai từ vô địch kiếm đạo một môn kiếm thuật, bị hắn mệnh danh là vô địch kiếm thuật. Kiếm chi nhất đạo, nên có một trái tim vô địch, dù là biết rõ con đường phía trước gian nan hiểm trở, cũng muốn thẳng tiến không lùi hành tẩu. Buồn cười, càn rỡ, ngươi cũng đã biết cái gì là vô địch chân chính. Tóc thai bù xù nam tư không mảnh nói. Kiếm chi nhất đạo, vô cùng minh ngông, cho dù là những cái kia cường giả tối đỉnh, đều không dám tự xưng là vô địch. Ngươi cái môn này kiếm thuật mặc dù tinh diệu, nhưng khoảng cách vô địch, còn có rất xa khoảng cách xa. Phương Thần cũng không cho rằng như vậy, hắn chậm rãi nói, ta chỗ nhận biết vô địch, cũng không phải là trên lực lượng vô địch, mà là trên tâm cảnh vô địch. Đan vo đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, thân là kiếm tu, ngươi hẳn phải biết, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, có bao nhiêu khó khăn hiểm trở như ngay cả mình đều e ngại con đường phía trước. Còn có cái gì dễ nói muốn trên kiếm đạo có thành tựu, ít nhất cũng phải có một viên vô địch ngạo thế trái tim. Sở dĩ, ta đem ta chi kiếm đạo, mệnh danh là vô địch kiếm đạo, ta chi kiếm thuật, thì làm vô địch kiếm thuật. Mặc dù kiếm thuật của ta, không tính là gì, nhưng ta tin tưởng, tổng có một ngày, thế nhân hội bởi vì ta chi kiếm đạo mà rung động, bởi vì ta chi kiếm thuật mà sợ hãi. Phương Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hiên ngang lâm liệt, ý khí phân phát. Nghe vậy, tóc thai bù xù nam tử sửng sốt một chút, toàn tức rơi vào trầm mặc. Ầm, trong tay hắn cự kiếm, dựng thẳng cắm trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà hắn quanh thân, thì là tản ra cường thế vô song kiếm ý, hắn tựa hồ đang suy tư điều gì. Phương Thần không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn người này, hắn có thể rõ ràng cảm giác, cái sau trên thân chính đang phát sinh một loại nào đó thuế biến. Sau một lúc lâu, kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, tóc thai bù xù nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần, cùng dã cười to. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn bỗng nhiên một cái bước xa, phóng hướng thiên buồn phí, lập tức hai tay nâng lên, cả cái sơn cốc rung động, kinh khủng kiếm khí, quét sạch đại địa. Ngưng. Hắn khẽ quát một tiếng, những cái kia lít nha lít nhít kiếm khí, thế mà trong nháy mắt ngưng kết, mà tại thời khắc này, hắn dùng một loại mắt thường không tốc độ rõ rệt, xuyên tới xuyên lui tại mỗi lần một đạo kiếm khí phía dưới. Hô hô hô, khi hắn theo cuối cùng bên trong một tia kiếm khí xông ra về sau, kiếm khí đầy trời, toàn bộ tán loạn. Mà trên người hắn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bàn tay hắn khẽ hấp, cự kiếm phóng lên tận trời. Âm vang cự kiếm trở lại trong vỏ kiếm, tóc thai bù xù nam tử thân thể, bay xuống tại Phương Thần trước người. Ngươi tên là gì? Ta gọi Phương Thần. Tóc thai bù xù nam tử đối Phương Thần hài lòng gật đầu, ta khổ tu kiếm đạo 300 triệu năm, một mực bị một vấn đề sở khốn nhiễu, không nghĩ tới một câu nói của ngươi, lại giải quyết ta vô số năm qua vấn đề khó khăn lớn nhất, đà tạ ngươi. Nam tử là từ đấy lòng cảm tạ Phương Thần, thân là kiếm tu, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Phương Thần vừa mới nói kia một phen, đối với hắn lớn đến mức nào xung kích. Ngươi nói không sai, thân là kiếm tu, nên có được một lòng vô địch. Nếu là e ngại hết thảy, cái kia còn tu cái gì kiếm đạo? Tóc thai bù xù nam tử hào khí ngất trời nói. Phương Thần sững sờ, không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh dạng này chuyển biến. Vốn cho rằng lại có một trận ác chiến, hắn thậm chí đều đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Ta gọi Lục Tinh Không, tiến vào Bất Lao Thần Sơn đã 8.000 năm vạn. Tóc thai bù xù nam tử xuề bàn tay ra, vừa cười vừa nói, người đáng giá ta Lục Tinh Không kết giao. Nếu không chê, từ đó về sau, ngươi chính là ta Lục Tinh Không huynh đệ. Phương Thần nhìn xem Lục Tinh Không, chậm chạp xuề bàn tay ra, cùng thứ nhất nắm. Ha ha ha, đã 800 triệu năm, hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày, đi chúng ta đi uống rượu. Lục Tinh Không kéo lại Phương Thần, đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất trên tảng đá, lẫn nhau ngồi đối diện. Hắn theo tu di giới bên trong, lấy ra hai vò rượu. Mùi rượu xông vào mũi, phi thường hấp dẫn người. Huynh đệ, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nhìn vò rượu này chẳng ra sao cả, nhưng ta rượu này có thế là độc nhất vô nhị, cho dù là giới thần cường giả, QNZ không có khả năng uống đến ta tự tay sản xuất rượu ngon. Lục Tinh không tự ngạo nói ra, đây là ta cái này 800 triệu năm qua tự tay sản xuất, chỗ áp dụng vật liệu, khắp Bất Lao Thần Sơn, các loại tài liệu quý giá, cái gì cần có đều có. Đang khi nói chuyện, Lục Tinh không là phương thần rót một chén. Rượu này phàm nhân uống, có thể lập tức trở thành vũ trụ thần. Huyền thần uống, lập tức có thể đột phá đến cổ thần trình độ. Lục Tinh không no y nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Thế này thì quá mức rồi, phàm nhân cùng vũ trụ thần ở giữa khoảng cách thực sự quá khổng lồ. Cho dù là ngoại giới lưu truyền thần đan rượu dược, QNZ không có bực này tiêu chuẩn sao? Ngươi khác không tin, ta cái này rượu ngon chân quý trình độ, không kém gì giới thần cường giả bí bảo. Lục Tinh không tự tin nói ra, cũng đúng, ngươi niên kỷ quá nhỏ, tu hành thuế nguyệt ngắn ngủi, chưa từng nghe qua ta Lục Tinh không tên tuổi, chờ về sau ngươi sẽ biết. Tới tới tới, chúng ta uống rượu. Lục Tinh không không nói thêm lời, lôi kéo phương thần uống rượu. Lộc cộc. Phương thần mãnh liệt uống một ngụm, lập tức kịch liệt ho khan, cảm giác đầu váng mắt hoa, toàn thân khô nóng, thể nội lực lượng chấn động, thân thể phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng. Đau quá. Hai tay của hắn ôm đầu, cảm giác đau đớn theo nguyên thần bên trong lan tràn ra. Chấn. Bất quá rất nhanh, thể nội hắc động huyết mạch, tự động vận chuyển, trong đầu tạo thành một cái kinh khủng lỗ đen vòng xoáy, cưỡng ép đem rượu ngon hút vào vòng xoáy bên trong. TTT đi qua lỗ đen vòng xoáy tịnh hóa về sau, rượu ngon lại lần nữa quay trở về phương thần trong đầu, lúc này phương thần rõ ràng cảm giác tốt hơn nhiều. Cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là chấn kinh. Hắn mở to hai mắt nhìn, nội thị lấy trong đầu rượu ngon. Cái này rượu ngon công hiệu quá cường đại, lại có thể để nguyên thần cường độ tăng lên, đồng thời hồn nguyên kiếm thể đều đang không ngừng mạnh lên. Không chịu thua kém rượu ngon. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Mà đối diện với hắn, nhìn chằm chằm vào phương thần nhìn Lục Tinh không, nhìn thấy phương thần hai tay ôm đầu thời điểm, cười lấy nói ra, ta cái này rượu ngon, giới thần phía dưới, gần như không ai có thể ngăn cản được, lần thứ nhất quát tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn nhìn thấy phương thần tựa hồ muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng là, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, phương thần sắc mặt khôi phục hồng nhuận, mà lại trên mặt còn mang theo nụ cười. Lục huynh rượu ngon, quả nhiên là nhìn mà than thở. Phương thần ôm quyền nói. Ngươi Lục Tinh không hơi kinh ngạc, ngươi không có cảm giác được đầu váng mắt hoa sao? Ngay từ đầu có chút đầu váng mắt hoa, nguyên thần đau đớn, nhưng là cảm giác rượu ngon hiệu quả quá mạnh, nguyên thần, nhục thân, đan vo đạo cảm ngộ đều tại tấn manh tăng lên. Phương thần nói. Lục Tinh không một mặt mẫu bức, cuối cùng đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, ngươi thật giỏi. Đi qua Lục Tinh không giải thích về sau, phương thần mới hiểu. Loại này rượu ngon, gọi là thối thần ỉu, chính là bởi vô số loại thiên địa chân quý dược liệu luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, võ giả sau khi uống, có thể bổ dưỡng thân thể, toàn bộ phương vị tăng thực lực lên. Bởi vì tiểu kình quá lớn, người bình thường lần thứ nhất quát đều sẽ hôn mê, ngủ say một chút thời gian. Ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 1 năm nửa năm. Nhưng mà, phương thần nhưng cô không có ngủ say, cái này khiến Lục Tinh không không thể không cảm thán, hỗn độn chi đại, không thiếu cái lạ. Huynh đệ lợi hại, ngươi là giới thần phía dưới, cái thứ nhất quát ta cái này thối thần tiểu mà không say người. Lục Tinh không nói, tiểu sông huynh đệ phần này thủ đoạn, tương lai nhất định ngạo thế thái cổ hỗn độn. Lục Tinh không cao hứng, cùng phương thần đụng chén, lộc cộc uống rượu. Về sau, phương thần uống liền 3 chén, rốt cục để ly rượu xuống, thối thần tiểu lực lượng quá cường đại, nếu là duy nhất một lần uống quá nhiều, hội no bạo thân thể. Không thể uống nữa. Phương thần lắc đầu, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà Lục Tinh không, thì tiếp tục uống ngừng ngực. Ha ha ha. Bên hai truyền đến Lục Tinh không phóng túng cười to thanh âm, hắn đối rượu làm ca, tựa hồ thật lâu không có hưng phấn như vậy qua. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ. Uống đến hưng phấn chỗ, Lục Tinh không hô to.